Tuyệt thế dược thần, chương 358, gậy ông đập lưng ông, canh 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Vân phủ đệ trong mật thất. Phó tộc trưởng Trúc Vân cau mày, tỏ ra rất là trầm trọng. Đạo Nguyên A, tiểu tử này là nơi nào nhô ra? Như thế nào có bản lĩnh này? Kia Lê Dương rõ ràng đều đã chết, làm sao có thể sẽ phục sinh? Trúc Vân mở miệng hỏi. Đạo Nguyên đại sư đồng dạng cau mày, rất là buồn rầu. Tiểu tử này bộ kia chỉ pháp huyền diệu vô cùng, đích xác là có chút quỷ dị. Bất quá, hắn chỉ là đem Lê Dương trong cơ thể kinh mạch bế tắc đả thông, để hắn tạm thời sống lại thôi. Ta thất tâm tán không có thuốc nào chữa được, Lê Dương nhiều nhất lại no 2 ngày, còn là muốn chết. Trúc Vân nhíu mày, Đạo Nguyên lời ấy thật không? Tự nhiên quả thật. Thất tâm tán vô sắc vô vị, là một loại mê muội võ giả thần kinh độc dược, căn bản không có thuốc nào chữa được. Ta để Lê Hồng bọn họ đi tìm Tử Huyễn huyết sâm, chỉ bất quá chỉ muốn tìm một kẻ thế mạng, thay các ngươi quét dọn một chút chướng ngại mà thôi. Kỳ thật, nơi nào có cái gì giải dược? Đạo Nguyên tràn đầy tự tin nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chỉ cần Lê Dương vừa chết, trong tộc đệ nhất thiên tài danh tiếng tựu sẽ rơi vào tiểu thiên trên đầu. Nhiệm kỳ kế tộc trưởng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trúc Vân hơi thở phào nhẹ nhõm. Trúc Sơn cắn răng nói. Đều là tiểu tử đáng chết kia. Bằng không kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành. Làm bây giờ mọc lan tràn rất nhiều chi tiết. Đợi Lê Dương vừa chết, nhất định phải nghĩ cách giết hắn đi. Đạo Nguyên lập tức phụ họa nói. Không sai, tiểu tử kia tà tính vô cùng, không thể ở lâu, muốn nghĩ biện pháp giết hắn đi mới tốt. Bị một tên tiểu bối uy hiếp, Trúc Sơn cùng Đạo Nguyên đều là vô cùng tức giận. Hơn nữa kế hoạch của bọn họ vốn là thiên y vô phùng, lại bị Diệp Viễn phá hư, này để cho bọn họ làm sao có thể không giận. Trúc Vân hiển nhiên đối với Diệp Viễn cũng không có cảm tình gì, nhàn nhạt nói, yên tâm đi. Chỉ cần Lê Dương vừa chết, Lê Đằng căn bản không lòng dạ nào xen vào nữa bên trong tộc sự tình. Đến thời điểm muốn phải đối phó một tên tiểu tử, còn không phải bắt vào tay. Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, cửa mật thất bị gõ đến vang động trời. Trúc Vân nhướng mày một cái, tỏ ra có chút không vui. Tiểu thiên tiểu tử này lúc nào cũng như vậy nôn nôn nóng nóng, sau này làm sao có thể làm nhiệm vụ lớn. Vừa nói chuyện, Trúc Vân tiện tay đánh ra một đạo nguyên lực. Cửa mật thất mình mở. Cửa vừa mở ra, vẻ mặt lo lắng Trúc Thiên liền xông vào. Phụ thân, việc lớn không tốt rồi. Trúc Vân không nhịn được nói. Từ từ nói, gấp cái gì, thiên còn không có sập xuống đây. Trúc Thiên vội la lên. Trời đã sập xuống, Lê Dương hắn, hắn. Trúc Vân cau mày nói. Lê Dương thế nào? Hắn đã chết, ô kìa, Lê Dương không có chết. Hắn bị tên tiểu tử kia cứu sống. Cái gì, Lê Dương bị tiểu tử kia cứu sống? Trúc Thiên lại lặp lại một lần. Đạo Nguyên cùng Trúc Sơn hoắc đứng lên. Làm sao có thể, ta thất tâm tán tuyệt đối không sơ hở tí nào. Ngay cả ta mình cũng không có giải dược. Bọn họ ở đâu ra giải dược? Cái này không thể nào. Đạo Nguyên không thể tin nói. Cái gì còn không có giải? Bên kia truyền tới tin tức, nói Lê Dương đã hoàn toàn tốt rồi. Hiện ở bên kia đều tại khen cơ thanh tiểu tử kia diệu thủ hồi xuân. Thần y trên đời đây. Trúc Thiên khuôn mặt tức giận, tới tay thiếu tộc trưởng vị trí, nhanh như vậy liền muốn nhường ra đi. Hắn làm sao có thể không buồn rầu? Trúc Vân không nói gì, cau mày chứ ở trong phòng đi qua đi lại. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên mắt lộ ra tinh quang mà nhìn Trúc Thiên. Hỏi, người mới vừa nói, bên kia truyền tới tin tức, còn không có xác nhận sao? Là chúng ta an bài tại tộc trưởng phủ đệ nội tuyến nói. Tin tức không thể nào có sai lầm. Trúc Thiên nói, vậy hắn có không thấy Lê Dương cơ chứ? Trúc Vân hỏi tới, hết, này ngược lại không có. Bất quá hắn nói thấy Lê Đằng cùng Lê Hồng từ Lê Dương căn phòng sau khi ra ngoài. Cười rạng rỡ, tiếp lấy liền tuyên bố tin tức này. nên không sai được a. Bây giờ Lê Đẳng đem Cơ Thanh tôn sùng là thượng khách, đều nhanh đem hắn nâng lên trời rồi. Nhìn thanh thế, đều nhanh vượt qua Đạo Nguyên đại sư rồi. Trúc Vân không có nói nữa, mà là cùng Đạo Nguyên trao đổi cái ánh mắt, hỏi: "Đạo Nguyên, người thấy thế nào?" Đạo Nguyên nguyên bổn cũng là vô cùng khẩn trương, nhưng là nghe được Trúc Thiên lời nói, nhưng là thả lỏng ra. Theo ta thấy, Lê Dương căn bản cũng không có bị cứu trở về. Thất tâm tán độc, nào có tốt như vậy dài. Kia tiểu oa nhi chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập đan dược một đạo, cũng không khả năng có bản lãnh hóa giải thất tâm tán độc. Nếu như Lê Dương thật sự không sao, Lê Đằng vào lúc này nên đang chiếu cố hắn, mà không phải đại trương kỳ cổ chiêu đãi Cơ Thanh. Nhưng là, Lê Đằng khả năng đã phát giác chuyện của chúng ta. Đạo Nguyên nói, Trúc Vân gật đầu, thở dài nói, ta làm cho hắn nhiều năm như vậy phụ tá, đều đã tới mức này rồi. Hắn còn không chịu buông tay a, hắn làm như thế là đang buộc ta động thủ a. Trúc Thiên ở một bên nghe rơi vào trong sương mù, căn bản không biết hai người này đang nói gì. Hắc hắc, là hắn buộc chúng ta. Vốn là cũng không muốn sớm như vậy động thủ, nhưng là nếu bây giờ đã tới mức này rồi, dĩ nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị mấy năm lâu dài, hắn trong một sớm một chiều nơi nào có thể bố trí thỏa đáng. Trúc Sơn nhao nhao muốn thử nói. Hích, phụ thân, các ngươi đang nói gì? Chúng ta là muốn động thủ sao? Trúc Thiên vẻ mặt u mê. Trúc Vân nhìn theo đứa con trai này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trúc Thiên tại võ lực trên xác thực là chỉ đứng sau Lê Dương, nhưng là luận tâm trí, luận mưu kế, Lê Dương nhưng là để ý hắn mấy con phố. Trúc Vân không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình giải thích. Lê Dương căn bản cũng không có được cứu hoạt, thậm chí đã chết. Lê Đằng sở dĩ đại trương kỳ cổ chiêu đãi Cơ Thanh, là bởi vì hắn nhận ra được ý đồ của chúng ta rồi. Nghĩ muốn trước ổn định chúng ta, để cho chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tốt bố trí hậu thủ đến đối phó chúng ta. Trúc Thiên mới chợt hiểu ra, hưng phấn nói, nguyên lai Lê Dương đã chết. Ha ha, bắt đầu từ bây giờ ta chính là Đằng Vân Bộ Lạc thế hệ thanh niên người thứ nhất. Trúc Vân nhưng là không để ý tới hắn, mà là đối với Trúc Sơn nói, đem người của chúng ta đều triệu tập lại, tối nay giờ tí lặng lẽ lẻn vào tộc trưởng phủ đệ, đem Lê Đằng thế lực triệt để tan rã. Vâng, Trúc Sơn lĩnh mệnh mà đi. Lúc nửa đêm, một đám cao thủ lặng lẽ lẻn vào tộc trưởng phủ đệ. Trúc Vân cùng Lê Đằng hai người chung nhau thành lập Đằng Vân Bộ Lạc. Trúc Vân đối với tộc trưởng phủ đệ khả năng so với chính mình nhà đều biết. Tại võ lực trên, Trúc Vân cùng Lê Đằng hai người xê xích không nhiều, đều là hóa hải cửu trọng đỉnh phong. Bất quá tối nay Lê Đằng còn mang theo tốt mấy người cao thủ tới trước. Chỉ là hóa hải cảnh thì có 4 người. Lấy 5 địch 1, lại là đánh lén, hắn Trúc Vân là không có khả năng thua. Chỉ muốn bắt Lê Đằng, Đằng Vân Bộ Lạc dĩ nhiên là sẽ rơi vào trong tay hắn. Đoàn người lặng lẽ vào sân nhỏ, bắt đầu lặng lẽ hướng Lê Đằng nơi ở mò đi. Nhưng là bọn họ đi đi, nhưng là phát hiện có cái gì không đúng. Trúc Vân phát hiện bọn họ đã đi rồi một đoạn thời gian rất dài. Làm sao cách Lê Đằng nơi ở còn có xa như vậy? Trúc Vân lại vừa quay đầu lại, không khỏi nghĩ đến mà sợ. Hắn mang tới vài người toàn bộ đều không thấy. Không tốt, trúng kế. Trúc Vân thầm hô không ổn. Có thể nhưng vào lúc này, tộc trưởng phủ đệ đột nhiên đèn đuốc sáng choang. Một đám người ra hiện ở trước mặt của hắn. Phó tộc trưởng đại nhân, muộn thế này không ở nhà ngủ, làm sao chạy tới nơi này đi lang thang? Diệp Viễn cười híp mắt. Trúc Vân nói, cách trương.